Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra chẳng cần tìm đâu xa. Đứng ở chân cầu thang, bà ta đã thấy một đám trẻ con tụ tập trước cửa nhà vệ đại trù. Đúng là nhà bác sĩ Tả rồi. Bình thường chẳng phải cũng tốt lắm sao? Giờ lại bày ra kiểu sống xa hoa thế này. Chị Mã lẩm bẩm, bước tới đập cửa rầm rầm. Chị Tả, mở cửa, cả nước đang thực hành tiết kiệm. Chị làm gì mà bày ra lối sống xa xỉ thế này? Đây là sai phạm, nghe chưa? Mau mở cửa, nghe tiếng chị Mã. Bà cụ vệ nhắm mắt, ngồi bật dậy, không vội mở cửa. Bà cụ quay sang hỏi Quốc Kiện và Quốc Khang. Con ruồi đáng ghét kia có phải là bà ta không? Đúng rồi, bà, cho bà ấy một trận, dạy cho bà ấy sợ tới mức không dám mò đến nữa. Quốc Khang hớn hở đáp. Bà cụ nghiêm giọng, Quốc Khang, không được nghĩ những chuyện nguy hiểm như thế. Bây giờ là thời đại mới, chúng ta phải giảng đạo lý, lấy lý mà thắng, hiểu chưa? Các cháu ở trong nhà đợi, đừng ra ngoài, con ruồi ngoài kia để bà xử lý, hiểu không? Quốc Kiện và Quốc Khang tò mò muốn biết bà cụ sẽ làm gì, nhưng không dám trái lời, chỉ có thể sốt ruột đứng trong nhà, cố ghé tai nghe động tĩnh ngoài cửa, háo hức chờ đợi sự oai phong của bà nội. Bà cụ vệ không khiến hai đứa cháu thất vọng, bà cụ giật cửa ra, lập tức lớn tiếng, đập cái gì mà đập, cửa không phải của nhà cô nên không tiếc hả, đập hỏng thì cô bồi thường chắc. Đồ quấy giày giấc ngủ của người khác, ăn no rửng mỡ không có việc gì làm hả, đến cửa nhà người ta mà gây ồn ào, cô có chút giáo dưỡng nào không vậy? Chị Mã, đây là bà cụ hung dữ từ đâu xông ra thế này? Sao chưa phân trắng đen đã chửi người ta rồi? Chị Mã trừng mắt nhìn bà cụ về, ngó kỹ một hồi mà chẳng thấy có chút gì quen thuộc. Bà ta nghiến răng, cố nén giận, hỏi, tôi cũng là người ở khu gia đình quân nhân, hôm nay đến tìm Tạ Ngọc Thư, bác sĩ Tạ có nhà không? Vừa hỏi, bà ta vừa không kìm được mà thò đầu nhìn vào trong nhà họ về. Bụng nghĩ, mùi thịt kho thơm quá, may, nhìn cái gì mà nhìn, mắt trộm mắt gian, bà cụ vệ lập tức sụ mặt, gương mặt dữ tợn như muốn dọa người. Bà cụ lạnh lùng hỏi, cô tìm Ngọc Thư có việc gì? Người lớn thế này rồi, sao không biết suy nghĩ? Ngọc Thư tan làm lúc mấy giờ? Cô không biết chắc, giờ này nó còn đang làm việc ở đội y tế đấy. Cô tưởng ai cũng rảnh rỗi, sống ngày ngâm trong muối như cô, nhàn đến phát chán chắc. Chị Mã, người bao năm nay vẫn là chị Đại, trong khu gia đình quân nhân, trời không sợ đất không sợ, chưa từng bị ai mắng như thế, nay bị bà cụ vệ thẳng thừng tạt cho hai gáo nước lạnh. Cơn giận trong lòng bà ta cũng bị khơi lên, bà ta nheo mắt, liếc bà cụ vệ, rồi cao giọng, bà là ai mà tôi chưa từng thấy trong khu quân nhân? Tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Tạ Ngọc Thư. Ta là ai? Bà cụ vệ cười nhạt, đáp, ta là mẹ chồng của Tạ Ngọc Thư, cũng là mẹ của vệ đại trù. Nói cho cô rõ nhé, ta đã bảo con dâu ta còn đang ở đội y tế. Chưa về, cô ngó nghiêng cái gì? Mắt trộm mắt gian, nhìn là biết không phải người đàng hoàng. Có phải đang nhắm tới đồ nhà ta không? Không ngờ lại bị gán cho tội ăn trộm, chị Mã lập tức không chịu nổi. Lớn tiếng phản bác, này bà cụ, bà nói lý chút được không? Bà lấy mắt nào nhìn thấy tôi thèm khát đồ nhà bà? Bằng cả hai mắt đây. Bà cụ vệ đốp lại không chút nể nang. Nếu không dòm ngó đồ nhà ta, thì cô nhìn vào trong làm gì? Nhà ta có món gì rơi vào tay cô không? Nói rõ ra xem nào. Không thì cô chính là đồ trộm cắp. Chờ lúc Ngọc Thư không có nhà, định đến trộm gà trộm chó. Đúng không? Không ngờ ở khu gia đình quân nhân mà cũng mọc ra loại rác rưởi như cô. Bà cụ vệ mở miệng liền chụp ngay một chiếc mũ đen lên đầu chị Mã. Không hề do dự, đây là lần đầu tiên trong đời chị Mã nếm trải cảm giác học giả gặp phải kẻ ngang ngược, có lý cũng nói không xong, thật sự nghẹn uất không chịu nổi. Cách chương.